Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1689, học viện mới là người xuyên Việt sân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản có thể hay không tại điện ảnh quay chụp trong lúc đó đảm nhiệm Lăng Vân Học viện lâm thời giảng sư. Lạc Xuyên nghĩ tới Phạm Thừa Thiên khả năng xin nhờ hắn tại Lăng Vân Học viện mở chi nhánh. Cũng nghĩ qua Phạm Thừa Thiên khả năng tìm hắn thương lượng hạn chế học viên sử dụng ma huyễn điện thoại di động thời gian bỏ hẳn nghiện nét. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Phạm Thừa Thiên thế mà gọi hắn đi làm lão sư, phó bản học viện buổi đấu giá. Cho nên nói cái này cũng nên tính là thể nghiệm một thanh cuộc sống trong học viện à, ánh mắt của hắn có chút quái dị. Đưa tay chỉ chính mình, người xác định để cho ta đi làm lâm thời giảng sư. Bất quá Lạc Xuyên vẫn là có tự biết rõ, chính hắn là cái gì mức độ trong lòng rất rõ ràng. Làm lão sư lời nói đơn thuần dạy hư học sinh, đi vào Thiên Lan Đại Lục thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên căn bản không có chạm qua công pháp võ kỹ loại hình đồ vật. Tất cả đều là chính mình mù suy nghĩ. Trước đó hắn cũng hỏi qua hệ thống. Hệ thống có chút nhớ không rõ. Ý tứ không sai biệt lắm cũng là hắn không cần những cái kia lòe lòe đồ vật. Không được sao? Phạm Thừa Thiên tựa hồ có chút thất vọng. Có thể làm cho lão bản tự mình dạy mấy cái lớp. Nhất định có thể tại mặt khác ba cái học viện trước mặt viện trưởng thật tốt khoe khoang một thanh. Suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động. Cũng không phải không được. Lạc Xuyên cảm thấy nói thẳng chính mình cái gì cũng sẽ không có gì có thể dạy sẽ có tổn hại lão bản uy nghiêm. Ta là lo lắng dạy không tốt. Ha ha, cái này lão bản cứ yên tâm đi. Phạm Thừa Thiên nở nụ cười. Chính ngài nhìn lấy làm là được rồi. Muốn là có gì không ổn mà nói nhìn lấy bọn hắn phía trên tự học cũng không phải là không thể được. Lạc Xuyên, người ta lời nói đều nói đến phân thượng này. Giống như cũng không có gì lý do cự tuyệt. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Giảng bài làm lão sư. Nghe vào còn thật có ý tứ. Lạc Xuyên không biết dạy cái gì thực tế tính đồ vật không sai. Nhưng lý luận phương diện đồ vật hắn lại biết rất nhiều. Lừa dối người người nào còn sẽ không a quảng cáo. Tốt a ta đã biết. Lạc Xuyên gật gật đầu. Có rảnh rỗi sẽ đi. Phạm Thừa Thiên nụ cười càng nồng đậm. Lăng Vân Học viện đã đều chuẩn bị xong. Lão bản mang theo những cái kia điện ảnh người trực tiếp đi qua là được. Nhìn lấy Phạm Thừa Thiên thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Nhấp một hớp Coca-Cola. Rét lạnh dịch thể từ hầu vào bụng. Đầu nhất thời tinh thần rất nhiều. Lão bản muốn tại Lăng Vân Học viện làm lão sư. Yêu Tử Yên bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi tới. Đặt ở Lạc Xuyên trước mặt, tò mò hỏi, nàng ngầm trộm nghe đến Lạc Xuyên cùng Phạm Thừa Thiên nói chuyện với nhau. Giống như có điện ảnh cùng lâm thời giảng sư cái gì. Rất dễ dàng liền có thể đoán được nội dung cụ thể. Đúng vậy a, Lạc Xuyên tùy tiện cầm một khối hoa quả ném đến trong miệng. Hoa quả là trước kia Bạch Vũ hữu tình cung cấp. Lạc Xuyên cảm thấy có thời gian có thể thương lượng với nàng thương lượng. Ký kết hợp đồng thành vì khởi nguyên thương thành độc nhất vô nhị rau xanh hoa quả nhà cung cấp hàng. Đến mức như thế nào mua sắm, có thể sử dụng nghỉ dưỡng hình thức bên trong hy hữu trang bị. Ma pháp các thứ thanh toán, nhà đầu kia hiện tại đã triệt để trầm mê tại cái này lạ lẫm lại thế giới mới lạ bên trong. Rửa tay sao, bất đắc dĩ mắt nhìn Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên biết mình nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên. Lão bản ngươi chuẩn bị dạy bọn họ cái gì? Dạy cái gì? Lạc Xuyên có chút xoắn suýt, lại có chút phiền não. Không biết, muốn không ngươi giúp ta muốn cái. Là ngươi dạy cũng không phải ta dạy. Yêu Tử Yên cảm thấy Lạc Xuyên có thể là vung tay trưởng quỹ làm quen thuộc. Hiện tại trực tiếp đáp ứng làm lão sư khả năng còn không sao cả thích ứng. Hai người đều lâm vào suy tư trạng thái. Trong tiệm thanh âm dường như bị tự động ngăn cách. Quầy chỗ ngược lại là có loại không khí an tĩnh. Muốn không? Dạy kiếm a, Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra. Kiếm, Lạc Xuyên tiếp tục ăn hoa quả. Cảm giác không có cần thiết này. Lăng Vân Học viện khẳng định không thể thiếu kiếm pháp. Kiếm quyết loại hình đồ vật. Tốt à, nói cũng đúng. Yêu Tử Yên nhíu mày. Cuối cùng chỉ có thể chán nản lắc đầu. Nghĩ không ra, lão bản ngươi thì dạy mình đọc có đồ vật chứ sao? Nói đơn giản, Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt. Bất quá trong lòng lại ẩn ẩn có ý nghĩ. Yêu Tử Yên lời nói ngược lại là cho hắn nhắc nhở. Kiếm, Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn lấy đĩa trái cây. Hắn cảm thấy mình cần phải nghĩ đến muốn dạy đồ vật. Lạc Xuyên thần sắc biến hóa không có trốn qua Yêu Tử Yên ánh mắt. Cái sau tò mò nhìn hắn. Nghĩ đến muốn dạy đồ vật rồi. Tạm thời có một chút ý nghĩ. Cái gì nha? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lạc Xuyên lắc đầu. Làm cao thâm mặt chắc hình. Yêu Tử Yên bĩu môi. Đối Lạc Xuyên loại này thừa nước đục thả câu hành động không quá cao hứng. Bất quá cũng không nói thêm gì. Dù sao sớm muộn đều sẽ biết. Đến lúc đó nàng cũng đi qua nghe một chút chính là. Trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản làm giảng bài lão sư. Không biết những khách cũ kia nhóm sẽ nghĩ như thế nào. Yêu Tử Yên có thể khẳng định. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít người tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mở trực tiếp hoặc là thu video. Suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. Cho nên, lão bản ngươi chuẩn bị xong chưa? Yêu Tử Yên hỏi, chuẩn bị cái gì? Lạc Xuyên không rõ ràng cho lắm. Gần như vậy trực tiếp đi qua không được sao? Có gì có thể chuẩn bị? Yêu Tử Yên há to miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói chút gì. Quảng cáo, kỳ thật dựa theo tình huống thực tế đến xem. Khởi nguyên thương thành cùng Lăng Vân học viện khoảng cách rất rất xa. Coi như cao giai tu luyện giả muốn lui tới cũng muốn thời gian rất lâu. Nhưng là Văn Thiên Cơ tại Cửu Diệu Thành cửa xây lớn như vậy một cái trung tâm truyền tống trận pháp. Thời gian dài như vậy đi qua, Cửu Diệu Thành thậm chí ẩn ẩn có trở thành đại đa số thế lực ở giữa trạm trung chuyển dấu hiệu. Thông qua trận pháp, có thể trong thời gian ngắn vượt qua xa khoảng cách xa. Cho nên Lạc Xuyên nói cũng không sai. Tốt à, lão bản nói cũng đúng. Lưu lại câu nói này. Yêu Tử Yên liền tiếp theo đọc tiểu thuyết đi. Nàng đọc sách tốc độ tương đối chậm. Cái kia bản vô danh chi thư còn chưa xem xong. Lạc Xuyên nhàn không có việc gì liền ở nơi đó ngẩn người. Chống đỡ cái cằm, ánh mắt không ngừng đảo qua những cái kia đi vào trong tiệm khách hàng. Hắn nghĩ đến chính mình có thể hay không trực tiếp tìm tới vị kia. Đồng hương. Bất quá xem ra đến bây giờ, xác suất giống như không thế nào lớn. Dù sao trong tiệm khách hàng đại bộ phận lấy phổ thông tu luyện giả làm chủ. Lạc Xuyên cũng không có loại kia trực tiếp nhìn thấu khách hàng năng lực. Ân, sau một cái mới là trọng điểm. Rất rõ ràng, vận khí của hắn còn không có tốt đến loại trình độ kia. Những ngày này đều là tốn công vô ích, mà lại theo thời gian trôi qua ngay từ đầu hứng thú cũng tiêu tán không ít. Khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng rất nhiều không sai. Nhưng là mỗi ngày đều kiên trì tới cũng không có nhiều. Người một ngày trời chạy cái mấy chục dặm đi quán net a, đồng dạng đạo lý. Mà lại khởi nguyên thương thành hàng hóa cũng không phải cần thiết. Đối đại đa số khách hàng mà nói có ma huyễn điện thoại di động liền đã đầy đủ. Đến mức còn lại phần lớn đều là dệt hoa trên gấm loại hình. Như cái gì điều cây a Coca-Cola a loại hình đồ vật lưu giữ mấy cái là đủ rồi. Không cần mỗi ngày đều đến mua. Huống hồ tuyệt đại đa số khách hàng cũng không có nhiều như vậy linh tinh có thể tiêu xài. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.